Chàng dề quyền thế, chương 3751, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa La Hán vốn đang đắc ý liền sửng sốt trong chốc lát, sau một khắc sắc mặt liền thay đổi. Hắn vốn tưởng rằng, với một quyền vừa rồi, La Mặc Phong sẽ ói ra máu mà rút lên, nhưng là nghĩ không ra, hắn thế mà không việc gì. Cái gì, tên nhỏ kia không có bị gì, có thể thản nhiên mở miệng nói chuyện, trung khí 10 phần, hiển nhiên cú đấm vừa rồi hoàn toàn không làm hắn bị thương. Mà lại, các ngươi nhìn kỹ trên màn hình chiếu lại. Đừng nói lui ra phía sau, vị tiểu tông sư này, thân hình đều không lay động một chút nào. Người không biết, sợ rằng sẽ tưởng là người thiên trúc kia, đang gãi ngứa cho hắn. Nếu như vậy thì người thiên trúc này quá vô dụng đi. Sau khi giả vờ phách lối hồi lâu, thành ra đến mức này. Thực lực yếu ớt như vậy, còn dám kêu gào thiên hạ võ công thiên trúc. Ta nhổ vào, khán giả xung quanh bàn tán không ngớt, đồng thời chỉ trỏ chế nhạo Sa La Hán. Sa La Hán sắc mặt khó xem đến tột cùng, lần này, hắn hít một hơi thật sâu và thậm chí không nói bất cứ điều gì, trực tiếp đấm ra một quyền, lại lần nữa rơi vào ngực La Tàng Phong. Lần này hắn toàn lực ứng phó, đem thực lực từ khi bú sữa mẹ đều dùng đến. Bởi vì hắn biết rất rõ, người thiên trúc không thể để mất thể diện này được. Với một tiếng động thật lớn, cú đấm của Sa La Hán đã phát huy tối đa. Nhưng còn chưa kịp lộ ra vẻ tự mãn, thì đã thấy hắn toàn thân chấn động, cả người trực tiếp văng ngược ra phía sau, sau đó rơi xuống dưới võ đài một tiếng. Bóp, óc, Sa La Hán đứng dậy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hắn run rẩy giơ tay lên, run giọng nói. Ngươi là đánh lén, không có khả năng. Nghe Sa La Hán nói, La Mặc Phong vẻ mặt vô tội. Vừa rồi cậu ấy không có làm gì, Sa La Hán là bị lực phản chấn thổi bay mà thôi. Về phía người thiên trúc, mọi người sắc mặt đột nhiên sụp đổ. Thua, La Mặc Phong còn chưa ra tay, Sa La Hán đã bay ra ngoài, nện xuống đất nôn ra máu. Những gì đang xảy ra ở đây? Thế này còn đánh cái gì? Người chủ trì cũng nhìn cảnh này với vẻ kỳ quái, hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Tuy rằng hai bên đã thỏa thuận trước, nhưng Sa La Hán chẳng những rơi xuống lôi đài, mà lại mất đi sức chiến đấu. Đoàn đại biểu nhất trí quyết định trận này, La Mặc Phong thắng. Khi nghe được kết quả này, một đám người cao tầng Long Môn trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, dù sao thì đây cũng là một khởi đầu tốt. Ba trận thắng liên tiếp ngày hôm nay, tương đương với khuôn mặt sưng vù bị người thiên trúc đánh trước đó, nay đã đánh trả lại. Rất nhiều người xem đại hạ đều kích động đến mức sắp khóc. Hôm nay không chỉ thắng trận, bọn họ còn khôi phục lòng tin đối với thiên kiêu Long Môn. Bùi Nguyên Minh mỉm cười nhìn đám người phạm phá giới, ngược lại là không tham dự vào đám người cuồng hoan bên dưới, mà là mang theo ba bảo vật quốc gia rời đi. Đồ khốn kiếp, cho các ngươi một cơ hội công bằng, các ngươi đã không ngoan ngoãn đầu hàng, còn thực sự đánh vào mặt người thiên trúc chúng ta thế này. Nhìn Bùi Nguyên Minh cùng đoàn người rời đi, phạm phá giới sắc mặt tối sầm lại. Sau đó hắn ta lộ ra vẻ gớm ghiếc, lạnh lùng nói với ba người giáp phá cát và những người khác phía sau. Hôm nay chúng ta thua liên tiếp ba trận, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta tuyệt đối không được thua. Người đại hạ đã không biết tốt xấu, chúng ta cũng không phải khách khí với bọn họ. Thực hiện kế hoạch ban đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, quốc thuật đường hiếm thấy cùng nhau tụ tập. Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác đã trực tiếp chuẩn bị cỗ bàn đầy đủ, để người chiến thắng được hưởng niềm vui chiến thắng. Ba người Lạc Tiên tuy rằng đều là thế hệ thiên kiêu, nhưng kỳ thật đều trời sinh tính tình thuần phác, lại có địa vị cao trong tông môn, cho nên bọn họ cũng chưa từng thử qua bữa tối liên hoan như vậy. Vì vậy, ban đầu họ không thích nghi với kiểu ăn mừng này, nhưng dần dần họ cũng bắt đầu thích ứng. Còn Long Môn thì không phải là không có biểu hiện gì. Công Tôn Nghiêm Minh, người phụ trách công việc hàng ngày, trực tiếp phái người đưa không ít đan dược và quà tặng có giá trị tới. Một mặt thể hiện khen thưởng cho trận chiến hôm nay, mặt khác hy vọng ba người thiên kiêu và Bùi Nguyên Minh có thể nỗ lực bền bỉ tiếp tục nghiền nát thiên trúc. Rốt cuộc lúc trước người thiên trúc một chân suýt chút nữa dẫm nát mặt Long Môn. Trận chiến hôm nay, không chỉ giải vây cho đám quản lý cấp cao của Long Môn cũng vãn hồi không ít mặt mũi mất đi. Long Môn thậm chí đã tìm báo đài ở đây cũng sắp bắt đầu công khai sự kiện quan trọng này trên mạng. Sau khi ăn uống xong, Bùi Nguyên Minh đưa ba người Lạc Tiên đi ra hoa viên ở sân sau. Hôm nay bọn họ trên võ đài, Công Tử Hải, Sở Tuấn Hiên cùng những người khác cũng không nhàn rỗi. Thông qua nhiều kênh khác nhau, họ đã chi rất nhiều tiền, và tìm được thông tin của ba người giáp phá cát. Bùi Nguyên Minh trực tiếp lấy ra thông tin của ba người thiên kiêu thiên trúc để cho ba người Lạc Tiên cẩn thận tìm hiểu. Dù sao hiện giờ, ba người này mới là phiền toái nhất. Nếu không nghiền nát ba vị thiên kiêu thiên trúc này, muốn giành được thắng lợi cuối cùng sẽ vô cùng khó khăn. 4 ngày tiếp theo, ba người Lạc Tiên lại liên tục ra tay. Không cần Bùi Nguyên Minh làm gì, ba người trực tiếp nghiền nát thiên kiêu thiên trúc kia thành từng mảnh. Tính thêm 3 trận đầu tiên, thiên trúc đã thua 15 trận liên tiếp, chỉ còn lại 3 trận cuối cùng. Cách chương.